Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến lúc đó, công ty của Lâm Tử Minh có còn mở được không? Chỉ cần nghĩ đến, cô Hán Sinh không thể nhịn được cười, đặc biệt tự hào về việc Lâm Tử Minh bị hắn đánh trước mặt đám đông. Bụp một tiếng, cô Hán Sinh đã đánh sập một cái cây lớn có đường kính nửa mét, trực tiếp làm gãy cây, mất đi sức sống. Một vẻ lạnh lùng thoáng qua trong mắt cô Hán Sinh, nói với vẻ chế nhạo. Lâm Tử Minh, mày có thể đỡ được cú đấm của tao sao? Mấy người đang tập luyện bên cạnh tái mặt, run rẩy khi chứng kiến cú đấm kinh hoàng của hắn. Cô Hán Sinh mặc áo gió vào, cười hai lần, nói. Đi thôi, nghe nói, hôm nay công ty bảo vệ mới thành lập. Chủ tịch công ty truyền thông Tử Quỳnh chuẩn bị cắt băng khánh thành. Chúng ta cùng đi chúc mừng hắn. Hiệu quả công việc của Vương Vệ Quý rất cao. Sau nửa tháng, đã hoàn thành mọi thủ tục, hiện tại có thể trực tiếp khai trương. Lâm Tử Minh là một nhân vật rất khiêm tốn. Anh không nghĩ về việc mình sẽ mời bao nhiêu người hay cảnh quay hoành tráng như thế nào. Nhưng anh vẫn đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của mình trong thành phố Hoa rồi. Sau khi biết tin, nhiều người không mời mà đến chỉ để lấy lòng anh. Cho nên trong ngày cắt băng khánh thành, rất nhiều người đã đến chúc mừng. Họ còn tặng anh nhiều món quà giá trị. Quách Tổng, sao anh cũng tới đây? Chào đón không tốt, xin Quách Tổng thư lỗi. Lâm Tử Minh chủ động chào hỏi, nói, nhận món quà từ Quách Nguyên Giáp. Sau một thời gian không gặp, nước da của Quách Nguyên Giáp đã cải thiện, thậm chí trông hắn còn trẻ ra vài tuổi. Rõ ràng là hắn đã có một cuộc sống tốt trong khoảng thời gian này. Lâm Tử Minh biết được rằng, kể từ khi Hoàng gia sụp đổ, danh tiếng của Quách gia không hề giảm sút mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Nhiều ông chủ trong giới cũng không ngừng mua thể diện của Quách gia, nên công việc làm ăn ngày càng thăng tiến. Điều này là do Quách gia có mối quan hệ mập mờ bên ngoài. Lâm Tử Minh và con gái Quách Quân Di của hắn đang yêu nhau, có xu hướng kết hôn. Nói trắng ra, Quách gia vẫn được lợi từ Lâm Tử Minh. Bây giờ công ty mới của Lâm Tử Minh được khai trương, hắn nhất định sẽ tới. Quách Nguyên Giáp cười lớn. Ai, hôm nay là ngày trọng đại của Tử Minh Anh, làm sao tôi không đến cho được. Tại đây, tôi chúc công ty mới của Tử Minh Anh sẽ ngày càng thịnh vượng, từng bước trở thành người giỏi nhất tỉnh G càng sớm càng tốt. Thật ra, Quách Nguyên Giáp cũng không hiểu rõ vì sao Lâm Tử Minh lại vắt qua giới khác lớn như vậy. Rõ ràng là công ty giải trí, hiện tại lại chạy qua làm công ty vệ sĩ. Chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Tuy nhiên, hắn cũng tin rằng Lâm Tử Minh lựa chọn như vậy là do Lâm Tử Minh đã cân nhắc kỹ càng rồi. Lâm Tử Minh cười nói. Cảm ơn Quách Tổng. Quách Nguyên Giáp giả bộ không vừa lòng, nói. Tử Minh, anh gọi Quách Tổng như vậy thật giống người ngoài quá rồi. Nếu anh không ghét bỏ thì gọi bác đi. Thế nào? Thật ra Quách Nguyên Giáp nói câu này có một số yếu tố mạo hiểm. Nếu Lâm Tử Minh từ chối hắn thì thật mất mặt. Bây giờ có rất nhiều bạn bè trong giới đang nhìn hắn. Tại sao Lâm Tử Minh lại không biết hắn đang nghĩ gì chứ? Anh mỉm cười gọi một tiếng bác. Quách Nguyên Giáp lập tức thả lỏng, vẻ mặt vui mừng. Quách Quân Di cũng tới đây. Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh Quách Nguyên Giáp. Ánh mắt không hề rời khỏi Lâm Tử Minh, giống như sắp làm tan chảy cả người Lâm Tử Minh ra rồi. Lâm Tử Minh trông rất xấu hổ. Cũng may, hôm nay ở công ty Sở Phi có cuộc họp quan trọng. Nếu không có tới, nếu không thì coi như xong đời rồi. Quách Quân Di cũng bước tới, tặng quà cho Lâm Tử Minh, nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử Minh, nói. Tử Minh, anh lại mở công ty mới. Chúc anh làm ăn phát đạt, cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn. Lâm Tử Minh nhận lấy món quà từ Quách Quân Di, nhưng khi anh ta đi lấy, Quách Quân Di không thành thật.

đều đến tham gia, ủng hộ nhiệt tình, bầu không khí rất ấm cúng. Lúc này, Lâm Tử Minh cảm giác được điều gì đó. Hai mắt híp lại, nhìn về một hướng. Đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc từ trong đám người bước ra. Không ai khác, chính là Cố Hán Sinh. Hắn không chỉ có một người, theo sau hơn chục đàn em đều là cao thủ của Bắc Thiền Hội, mãnh liệt xông tới. Thoạt nhìn liền biết bọn họ đến làm loạn. Ha ha, Lâm Tử Minh, tôi đã nói anh quá thú vị. Một ngày quan trọng như vậy, sao lại không mời tôi đến chứ? Chúc mừng anh một cách tốt đẹp. Cố Hán Sinh cười lớn, bước ra khỏi đám đông với tốc độ mà sáu người cũng không nhận ra. Chỉ còn là những người đứng trước mặt hắn đều bị đẩy ra một cách thô bạo. Ai tức giận mà dám tức giận mắng chửi hắn thì sẽ bị đánh cho một đấm mà ngất đi. Có thể nói là vô cùng hống hách. Khi Vương Vệ Quý với những người khác nhìn thấy hắn, ánh mắt của họ lập tức thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi và lo lắng. Không hay, Cố Hán Sinh đến đây để làm loạn. Có rất nhiều người có mặt ở đó, rõ ràng là sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này. Sau đó họ đều phản ứng lại được. Cố Hán Sinh với nhóm người này đến đây để đập phá hội trường. Một lúc sau, Cố Hán Sinh từ trong đám đông bước ra, đi đến trước mặt Lâm Tử Minh. Hơn nữa còn đạp một phát vào tấm biển bên cạnh Lâm Tử Minh. Thành lập công ty vệ sĩ mới, anh cũng xứng ư? Nói đến đây, sặc mùi thuốc súng. Kiêu ngạo là gì? Độc đoán là gì? Trong mắt không có ai khác là gì? Cố Hán Sinh giờ đây đã diễn giải điều này một cách hoàn hảo. Hôm nay là ngày trọng đại, khai trương công ty mới của Lâm Tử Minh. Lại có người đến đập phá như thế này, khiến mọi người sửng sốt. Sau đó toàn hội trường bàn luận sôi nổi. Mẹ kiếp, nhóm người này là ai? Gan cũng lớn thật đấy, dám chạy tới lễ khai trương của người khác để đập phá, cũng không sợ chết ư? Lâm Tử Minh dù gì cũng là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, cũng là ông chủ đứng sau công ty quảng cáo Đằng Dược, với giá trị tài sản hơn mấy tỷ nhân dân tệ. Năng lượng của anh ta rất lớn, dám gây rối trong ngày khai trương công ty của chủ tịch Lâm. Tôi nghĩ người này đang tìm đến cái chết rồi. Anh thì biết cái gì? Người thanh niên này tên là Cố Hán Sinh, đến từ Bắc Thiền Hội, còn bố hắn là phó chủ tịch của Bắc Thiền Hội, Cố Huyền. So với Lâm Tử Minh, thân phận của hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Anh nghĩ rằng hắn đang tìm cái chết. Có người nói một cách khinh thường, đẩy tin tưởng vào Cố Hán Sinh, ngược lại có phần bác bỏ Lâm Tử Minh. Khi những người khác nghe tin Cố Hán Sinh là thành viên của Bắc Thiền Hội, vẻ mặt của họ đột nhiên thay đổi. Ở thành phố Hoa này, ít người không biết đến Bắc Thiền Hội, đặc biệt là giới thượng lưu còn rất quen thuộc với cái tên Bắc Thiền Hội. Có một câu nói rằng ở thành phố Hoa, người thực sự đáng sợ không phải là Lão Xỉu, cũng không phải Lâm Gia, mà là Bắc Thiên Hội, người tên Cố Huyền. Cố Hán Sinh là con ruột của Cố Huyền, thân phận không thể tưởng tượng được. Câu lạc bộ Bắc Thiên rất mạnh ở phía Nam, cách xa với một người mới như Lâm Tử Minh. Đúng vậy, trong mắt hầu hết mọi người, Lâm Tử Minh chỉ là một người mới nổi. Trong khi Bắc Thiên Hội đã là một cựu binh mạnh mẽ, thật sự là không cùng một đẳng cấp. Như thế nên là rất nhiều người đều bắt đầu vui lên. Họ không bao giờ nghĩ rằng mình đến dự lễ khai trương của Lâm Tử Minh lại gặp phải chuyện như vậy, có một trò hay để xem rồi. Một số người còn đặt câu hỏi. Không, cho dù Cố Hán Sinh là thành viên của Bắc Thiên Hội, tại sao anh ta lại đến gây khó dễ cho Lâm Tử Minh như vậy? Dù sao, Lâm Tử Minh cũng là một ông chủ. Dù Bắc Thiên Hội có hoành hành đến đâu, cũng không thể tùy tiện tìm Lâm Tử Minh gây rắc rối chứ. Đây là chuyện anh không biết rồi. Cố Hán Sinh và Lâm Tử Minh có mâu thuẫn. Lần trước ở Vân Thiên Các, họ đã suýt đánh nhau. Còn có chuyện như vậy, anh tận mắt nhìn thấy sao? Không phải, tôi nghe một người bạn tốt nói. Trước đấy tôi cũng nghi ngờ. Từ tình huống này, hẳn là có rất nhiều hiềm khích giữa hai người bọn họ. Sự xuất hiện của Cố Hán Sinh có thể nói là đã đốt cháy bầu không khí của hội trường ngay lập tức. Khung cảnh vốn đã ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Mọi người đều nhìn Lâm Tử Minh để xem Lâm Tử Minh sẽ xử lý như thế nào. Hầu hết mọi người đều sẽ rất tức giận khi gặp phải tình huống này, thậm chí sẽ rất nóng vội. Nếu không xử lý tốt thì đó sẽ trở thành một trò cười. Quách Quần Gì lo lắng đứng lên, Quách Nguyên Giáp nhanh chóng kéo lấy cô ấy. Ánh mắt ra hiệu cô ấy đừng có hành động hấp tấp. Cố Hàn Sinh không phải là công tử bình thường. Một khi đã khiêu khích thì Quách gia không thể nào chịu nổi cơn tức giận đó. Đào Tam Nương hơi nhắm mắt lại, biểu cảm trên mặt cũng không quá bận rộn. Vương Vệ Quý rất tức giận, cũng rất bối rối. Hắn biết sẽ rất khó khăn để đối phó với cái thế lực của Bắc Thiên Hội sau lưng Cố Hàn Sinh. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Lâm Tử Minh sẽ xử lý như thế nào thôi. Vẻ mặt Lâm Tử Minh không hề thay đổi, nhàn nhạt nhìn Cố Hàn Sinh nói: Cố Hàn Sinh, tôi có xứng đáng hay không còn phụ thuộc vào anh, huống chi là lão đại của anh. Bây giờ mời anh hãy đền bù tổn thất cho tôi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Cố Hàn Sinh bắt đầu bật cười, hắn cho rằng Lâm Tử Minh đang sợ hãi, còn đem cảnh sát ra để nói. Ở cấp độ của hắn, cảnh sát cũng không giải quyết được. Hắn bước tới, tiến lại gần Lâm Tử Minh với vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, nói khiêu khích. Lâm Tử Minh, anh còn muốn tôi bồi thường sao? Một trò đùa. Hôm nay, Cố Hàn Sinh tôi ở đây. Cái công ty chó má của anh đừng mong là được mở. Lâm Tử Minh cũng nhào mắt lại, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Lâm Tử Minh đột nhiên nở nụ cười. Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể gọi cảnh sát để pháp luật trừng trị những kẻ côn đồ như anh. Sau đó, anh ra hiệu cho Vương Vệ Quý gọi cảnh sát. Mọi người đều cho rằng biểu hiện của Lâm Tử Minh là hèn nhát. Cố Hàn Sinh đã đập cửa xông vào, không nể mặt Lâm Tử Minh chút nào. Nhưng Lâm Tử Minh không cứng rắn đáp lại, mà tỏ ra rất nhát gan, phải xử lý bằng cách gọi cảnh sát. Làm sao? Đã đạt đến mức độ chật vật này, gọi cảnh sát có tác dụng sao? Cố Hàn Sinh cười càng ngạo mạn hơn, cảm thấy mục tiêu của mình đã đạt được một nửa. Lâm Tử Minh chắc chắn chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên, nên không dám đối đầu trực diện với hắn. Nhưng như vậy còn chưa đủ, hắn còn muốn sỉ nhục Lâm Tử Minh thành cát bụi mới thôi. Vì vậy, hắn kiêu ngạo nói: Lâm Tử Minh, anh muốn mở công ty vệ sĩ sao? Được rồi, hiện tại tôi thách thức anh. Hãy xem vệ sĩ của anh có thực lực đủ khả năng bảo vệ chủ nhân không. Nếu tôi còn đánh không được thì đừng nói tới chuyện mở công ty vệ sĩ, để tránh đập phá mất việc làm ăn của chúng ta. Đây là thủ đoạn trực tiếp. Nếu Lâm Tử Minh không dám chiến đấu thì không cần làm ngành này nữa, ngay cả danh tiếng của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Có thể nói Cố Hàn Sinh đã trực tiếp ép anh vào bờ vực, không muốn đánh cũng phải đánh. Kỳ thật Lâm Tử Minh cũng đang chờ lời nói của hắn. Hôm nay Cố Hàn Sinh tới đây để đập phá hội trường, trong dữ liệu của anh, với anh mà nói là chuyện tốt, có thể giúp anh miễn phí tuyên truyền. Anh chắc chứ? Lâm Tử Minh nói. Anh không phải đối thủ của tôi, nếu thua thì sẽ khiến cho Bắc Thiên Hội mất mặt, anh phải suy nghĩ kỹ về điều này. Ha ha ha, đúng là trò đùa, tôi sẽ thua anh sao? Tôi sợ là anh đang sống trong mộng. Cố Hàn Sinh cười, không có sóng gió. Một nguồn lực mạnh mẽ phát ra từ trên người hắn, quét sạch toàn hội trường. Cảm nhận được khí tức của hắn, vẻ mặt Lâm Tử Minh trở nên ngưng trọng, không nhìn thấy thực lực của Cố Hàn Sinh đã mạnh như vậy. Trong thời gian tới, sợ rằng có thể phải đột phá đến cảnh giới tiên thiên rồi. Được rồi, anh muốn so sánh như thế nào? Lâm Tử Minh hỏi. Cố Hàn Sinh duỗi thẳng eo, với nụ cười vừa hoang dã vừa sâu xa, chỉ vào nhóm vệ sĩ phía sau Lâm Tử Minh, nói: Đừng có phiền phức như vậy, tất cả vệ sĩ trong công ty của anh cùng nhau lên đi, một mình tôi trông đỡ. Nếu như trong vòng 3 phút tôi không giải quyết được trận chiến thì xem như tôi thua. Khi những lời này được nói ra, ngay lập tức có một sự náo động lớn. Họ bị sốc bởi sự ngạo mạn của Cố Hàn Sinh. Biết đấy, đằng sau Lâm Tử Minh có ít nhất 30 vệ sĩ, đều là những vệ sĩ chuyên nghiệp, đã qua đào tạo chuyên nghiệp, bản thân họ rất mạnh. Bây giờ Cố Hàn Sinh một mình thách đấu với bao nhiêu người như vậy, lên cơn điên sao? Cố Hàn Sinh đặc biệt thích cái nhìn này. Ánh mắt của toàn bộ mọi người vào lúc này, hắn là tâm điểm của toàn bộ hội trường. Với thực lực của hắn hiện tại, hành hạ 30 vệ sĩ này chẳng phải là đang chơi bời sao? Có thể tưởng tượng được rằng nếu hắn đánh bại bao nhiêu vệ sĩ Lâm Tử Minh bằng chính sức mạnh của mình thì anh ta sẽ được chú ý đến. Tên tuổi của Cố Hàn Sinh cũng sẽ lan rộng ra khắp thành phố Hoa. Đào Tam Nương bây giờ đang ở đây, cô ấy nhất định sẽ nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Như vậy không chừng sẽ gặt hái được trái tim của Đào Tam Nương. Khi điều đó xảy ra, chắc chắn Lâm Tử Minh sẽ rất mất mặt. Công ty vệ sĩ khốn nạn này sẽ đừng mong muốn sẽ làm tiếp được nữa. Có thể nói là giết ba con nhạn bằng một chiêu. Nhóm vệ sĩ phía sau Lâm Tử Minh trở nên tức giận sau khi nghe điều này, đứng lên rồi hét lớn. Này, tên thối tha kia, mày nói cái gì? Có giỏi thì nói lại đi. Tao đã gặp rất nhiều người kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên tao thấy một người vô pháp vô thiên như mày. Thậm chí còn không đi tiểu mà soi lại gương đi. Còn dám đơn độc khiêu khích nhiều người như vậy. Tao nghĩ mày không muốn sống nữa rồi đúng không? Nói nhiều với hắn như thế làm gì? Đối với kẻ kiêu ngạo như vậy, nên đánh thật mạnh. Nói chuyện với hắn bằng nắm đấm, thật sự là không vô lý. Ông chủ, để tôi, một mình tôi có thể đánh chết hắn. Những vệ sĩ này đã vô cùng tức giận, mong muốn từng người một lên thử đấu với hắn. Đặc biệt là Tử Hoa khó chịu nhất. Mấy ngày được Lâm Tử Minh huấn luyện ma quỷ, thực lực cũng tiến bộ rất nhiều, tự tin vào bản thân. Giờ nhìn thấy cô Hàn Sinh nhảy tới trước mặt, làm sao có thể chịu đựng được. Hắn sẽ đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu với cô Hàn Sinh một trận chiến, thể hiện tốt trước mặt Lâm Tử Minh. Tên họ Cố kia, đừng kiêu ngạo, một mình tôi có thể đánh gục anh. Cút về Bắc Thiên Hộ đi. Tử Hoa chỉ vào cô Hàn Sinh chửi rủa. Mày muốn chết à? Cô Hàn Sinh hai mắt mở to, sau đó đột nhiên dùng sức tóm lấy Tử Hoa. Lúc này cơ bắp toàn thân của Tử Hoa căng cứng, da đầu tê dại, đầu óc trống rỗng. Bây giờ hắn cảm thấy sự kinh khủng của cô Hàn Sinh, cũng hiểu tại sao cô Hàn Sinh dám đến đập phá hội trường. Bởi vì người ta có sức mạnh này, hắn còn lâu mới có thể so sánh được. Ngay khi cô Hàn Sinh lập tức chuẩn bị bắt Tử Hoa, Lâm Tử Minh đã ra tay. Có vẻ dễ dàng, anh nắm lấy cổ tay cô Hàn Sinh, đẩy hắn ra, đứng trước mặt Tử Hoa, nói. Cô Hàn Sinh, tôi không cần biết anh lấy cái sự tự tin này từ đâu mà dám nói những điều ngạo mạn như vậy. Không cần những vệ sĩ này của tôi ra tay, tôi có thể dạy cho anh một bài học. Tránh đến lúc đó, những vệ sĩ này của tôi đánh anh bị trọng thương không cứu chữa được. Tử Hoa cảm thấy sợ hãi kéo dài, trên trán toát ra một ít mồ hôi lạnh. Hình như vừa rồi, hắn vừa bước về từ một cánh cổng ma. Có thể tưởng tượng được rằng, nếu Lâm Tử Minh không kịp hành động, thì hắn đã bị thương nặng rồi. Cô Hàn Sinh nhìn Lâm Tử Minh với vẻ sợ hãi. Sức mạnh mà Lâm Tử Minh thể hiện vừa rồi không thể coi thường được. Hắn đã thu lại một phần kiêu ngạo của mình. Xem ra, hắn đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh. Có thể Lâm Tử Minh cũng đã dùng tiền tùy đan, nhưng cũng giống như hắn, không có ý chí sinh tồn. Bây giờ vẫn ở đỉnh cao của cảnh giới hậu thiên. Chỉ cần không ở cảnh giới tiên thiên thì hắn là bất khả chiến bại. Lâm Tử Minh nhất định không phải đối thủ của hắn. Lâm Tử Minh, anh muốn chết, thế thì tôi sẽ cho anh tọa nguyện. Cô Hàn Sinh liếm môi, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đặc biệt hưng phấn, giống như đã nhìn thấy cảnh Lâm Tử Minh bị hắn hành hạ trên mặt đất. Hắn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân. Lâm Tử Minh chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Từ nhỏ đến giờ, hắn chưa từng ghét bỏ một người như vậy. Lâm Tử Minh là người đầu tiên, nhất định phải báo thù, trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Không có cách nào khác có thể tốt hơn bằng cách đánh bại Lâm Tử Minh vào ngày công ty mới của Lâm Tử Minh được thành lập, trong hoàn cảnh thu hút nhiều sự chú ý. Hắn run lên vì phấn khích khi nghĩ đến hình ảnh đó. Mọi người có mặt cũng bắt đầu trông đợi, vì cô Hàn Sinh là thành viên cốt cán của Bắc Thiên Hội. Với một địa vị cao, bố hắn Cố Huyền thậm chí còn là một đại ca. Còn Lâm Tử Minh là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, có tài sản ròng hơn mấy trăm tỷ nhân dân tệ. Giờ đây việc đối mặt với cô Hàn Sinh quả là một cảnh sốc. Đào Tam Nương cũng đang rất mong đợi. Trọng tâm chính của cô ấy là Lâm Tử Minh. Cô ấy muốn xem sức mạnh thực sự của Lâm Tử Minh có thể đánh bại cô Hán Sinh hay không. Về phần Quách Quân Di, cô ấy vừa mong chờ vừa lo lắng, vừa muốn thấy Lâm Tử Minh phô trương sức mạnh, vừa đè bẹp cô Hán Sinh, lại vừa sợ Lâm Tử Minh không đánh được cô Hán Sinh, không chỉ mất mặt mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Tử Minh khóe miệng khẽ mỉm cười, anh đã sớm đoán được cô Hán Sinh sẽ đến gây chuyện với anh. Đây là chuyện tốt, chỉ cần anh đè bẹp cô Hán Sinh như vậy thì sẽ không có quảng cáo nào có tác dụng tốt hơn nữa. Ngay sau đó, họ đi đến một bãi đất trống, đối mặt nhìn nhau. Lâm Tử Minh, tôi đã điều tra rõ ràng lai lịch của anh. Anh không phải là nhị thiếu gia của Lâm gia mà. Lâm gia cũng chỉ là một con lạc đà mỏng manh.

Điều này thực sự khiến cô ấy bị sốc. Là người trong cuộc, cô ấy biết rõ ràng về cảnh giới tiên thiên đại biểu cho cái gì. Tuyệt đối là vương giả. Bước vào cảnh giới tiên thiên có nghĩa là không còn là người thường nữa mà trở thành siêu phàm. Trên thế giới có hàng tỷ người, những người có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên này chưa đến 3 người, và hầu hết họ đều trên 40 tuổi. Như Lâm Tử Minh đạt đến cảnh giới tiên thiên dưới 30 tuổi, thật không thể tin được, đó là một kỳ tích. Tử Hòa với những người khác cũng hét lên trong sự phấn khích, đặc biệt kích động, họ tin vào sức mạnh của Lâm Tử Minh, nhưng sức mạnh của cô Hàn Sinh cũng không thể coi thường. Họ đều là những người luyện võ, cũng có thể nhìn ra cô Hàn Sinh cao thủ vô cùng mạnh, thực sự có khả năng khiêu khích với hàng chục người trong số họ. Lúc đầu Lâm Tử Minh né tránh, gặp bất lợi, khiến họ lo lắng đến chết đi sống lại. Tim anh như dựng lên trong cổ họng. Họ không thể tưởng tượng được rằng nếu Lâm Tử Minh thực sự thua, nó sẽ có tác động như thế nào đến công ty mới của họ. May mắn thay, Lâm Tử Minh đã chứng tỏ bản thân bằng một cú đấm cực mạnh. Cô Hàn Sinh nô ra máu chỉ với một cú đấm. Nói cách khác, vừa rồi Lâm Tử Minh đang né tránh, chỉ đang chơi đùa với cô Hàn Sinh, căn bản là không quan tâm đến hắn chút nào. Để nói cú sốc kinh hoàng nhất phải kể đến cô Hàn Sinh. Cú đấm của Lâm Tử Minh như đứt ruột, ám khí đang chạy loạn trong bụng, đau đến tột cùng. Chỉ với một cú đấm, hiệu quả chiến đấu của hắn đã mất đi. Vậy thì Lâm Tử Minh mạnh đến mức nào? Hắn hiểu rằng Lâm Tử Minh đã uống viên tiền tùy đan thượng hạng đó, hơn nữa đã thành công đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Đó là lý do tại sao Lâm Tử Minh rất bình tĩnh đối mặt với trận đập phá của mình, lại dám một mình trước mặt nhiều người như vậy công kích hắn. Đây là âm mưu của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đã giải quyết cô Hàn Sinh bằng một cú đấm, từ từ bước tới. Khi cô Hàn Sinh muốn quay người bỏ trốn, anh đã trực tiếp ra tay, túm lấy quần áo của cô Hàn Sinh, sau đó đập mạnh hắn xuống đất. Bốp một tiếng, gạch trên sàn bị nứt. Có thể nói, cú đấm của Lâm Tử Minh trực tiếp khiến cô Hàn Sinh choáng váng, xương cốt rã rời. Điều đáng sợ nhất là cô Hàn Sinh vốn dĩ muốn đạt đến cảnh giới tiên thiên trong vòng nửa tháng. Vừa rồi bị Lâm Tử Minh đã phá vỡ nền tảng của cô Hàn Sinh với cú ngã như vậy. Cô Hàn Sinh đời này cũng đừng mong đột phá tới cảnh giới tiên thiên nữa. Sau đó, Lâm Tử Minh dẫm lên ngực cô Hàn Sinh, không cho hắn đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào hắn một cách trịnh thượng, nói: "Cô Hàn Sinh, tôi quên nói với anh rằng tôi đã uống viên tiền túy đan thượng hạng. Còn anh chỉ là đỉnh cao của cảnh giới hậu thiên, giống như một kẻ vô dụng, chỉ mạnh hơn con kiếm một chút mà thôi." Phụt! Khi cô Hàn Sinh nghe thấy điều này, máu lại trào ra. Hắn thật sự sắp phát điên, tức giận vô hạn, nuối tiếc, hối hận, sợ hãi, tất cả đều ngưng tụ trong lòng. "Lâm Tử Minh, anh... Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, ngón tay run rẩy, không nói lên lời. Bây giờ hắn thực sự khiếp sợ Lâm Tử Minh, bởi vì hắn cũng đã uống tiền tùy đan. Hắn hiểu cơn đau dữ dội như thế nào. Ngay cả những người như hắn vẫn còn có sự giúp đỡ của bố hắn, Cố Huyền, còn không chịu đựng nổi. Nhưng Lâm Tử Minh có thể tự mình chịu đựng được. Quái vật, nhất định là quái vật." Lâm Tử Minh đá hắn một cái, sau đó lạnh lùng nói: "Cút đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, gặp anh một lần tôi sẽ đánh anh một lần." Cô Hàn Sinh nghiến răng, dùng mình, bây giờ làm gì còn uy phong gì nữa chứ, chỉ là một tên hề vô cùng thảm hại. Hắn không thể tự mình đứng dậy, cuối cùng đứng lên trước sự hỗ trợ của hai người thuộc hạ, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, cố nói điều gì đó tàn nhẫn, nhưng hắn không nói được gì. Cú ngã vừa rồi của Lâm Tử Minh đã làm tan nát tất cả sự kiêu ngạo cũng như ngạo mạn của hắn. Bây giờ khi nhìn thấy Lâm Tử Minh, hắn có một loại sợ hãi từ trong xương tủy. Sức mạnh của Lâm Tử Minh đã vượt quá sự hiểu biết của hắn, vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Lúc này xung quanh vang lên đủ loại chế nhạo, khiến hắn càng thêm khó chịu. "Đủ, còn tưởng rằng hắn lợi hại đến thế nào, chạy từ lễ khai trương của người khác đập phá này nọ. Kết quả hao tổn củi mục, đến cả một cú đấm của chủ tịch Lâm cũng không chịu nổi, quá vô dụng mà." "Đúng vậy, với thực lực như này, tôi thật không biết dũng khí của hắn đến từ đâu. Vừa rồi đến gây rối, anh ta còn thốt ra những lời lẽ ngông cuồng. nói rằng sẽ đấu với 30 vệ sĩ. Thật là ngốc, ha ha ha. Nghe nói là người của Bắc Thiên Hội, đây là sức mạnh của Bắc Thiên Hội sao? Quá vô dụng mà. Bắc Thiên Hội còn mạnh một chút, tôi nghĩ cũng chỉ có hắn là vô dụng. Đúng là một thằng hề nhảy múa. Nhìn hắn thế này, bị chủ tịch Lâm đánh cho khóc rồi. Quá thảm mà. Ha ha ha. Thực sự đang khóc. Tôi nghĩ loại người này nên về tìm mẹ đi, càng sớm càng tốt, để đỡ mất mặt. Một âm thanh chế giễu cứ vằng vằng ở bên tai Cổ Hàn Sinh, thực sự khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn nổi giận nhưng không thể làm được. Thực ra, hôm nay hắn mất mặt quá nặng, còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với lần trước ở Vân Thiên Các. Với tình hình kiêu ngạo, hắn không thể tiếp nhận được chuyện này. Hắn hiện tại thật sự không căng được nữa, mũi chua xót liền khóc. Khi mọi người thấy hắn khóc, họ càng chế nhạo nhiều hơn. Ngay cả Đào Tam Nương cũng không nhịn được cười khi nhìn thấy nó. Đồng thời, ánh mắt nhìn về Lâm Tử Minh trở nên sâu sắc và nóng bỏng hơn. Cô Hàn Sinh cuối cùng đã rời đi trong tuyệt vọng, hoàn toàn trở thành một trò cười cho mọi người. Và với danh tiếng của mình, đã thẳng thừng trở thành danh tiếng của Lâm Tử Minh, nâng buổi lễ khai trường vốn đã sôi động của Lâm Tử Minh hôm nay lên một mức độ phấn khích chưa từng có. Đột nhiên, nhiều người đến để lấy lòng Lâm Tử Minh. Đồng thời, trong giới cũng có danh tiếng nhanh chóng chuyển ra. Lâm Tử Minh, công ty truyền thông Tử Quỳnh, công ty quảng cáo Đằng Dược, bao gồm cả chủ tịch của công ty vệ sĩ mới thành lập, là một võ sư có năng lực chiến đấu đặc biệt mạnh mẽ. Anh thực sự là một huyền thoại ở thành phố Hoa, cả tỉnh G này nữa. Sở ra dưới khán đài, lúc này nhìn vào ánh mắt của Lâm Tử Minh, càng thêm ghen tị và sợ hãi. Đặc biệt là Sở Hạo, bây giờ chân run, vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng trước đây mình đã làm nhục Lâm Tử Minh theo cách này, dù dày tự tát mình hai lần. Làm sao mà bản thân lại ngu xuẩn đến vậy? Một con chó không nhìn thấy Thái Sơn, lại không thể nhìn ra Lâm Tử Minh là một người tuyệt vời như vậy. Bây giờ hắn không ngừng cầu nguyện Lâm Tử Minh rộng lượng đừng đi chấp nhặt với hắn. Việc Lâm Tử Minh đánh bại Cô Hàn Sinh là điều đã dự liệu được. Thực tế thì anh đã tốn nhiều công sức, tuy nhiên hiệu quả đạt được vẫn rất rõ ràng, có thể hình dung được. Sau ngày hôm nay, danh tiếng của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ mới khai trương, rất nhiều ông chủ lớn trong giới đã đến đặt hàng. Đặt hàng trước, một là đã nhìn ra được thực lực của Lâm Tử Minh, tin rằng chiến đội do Lâm Tử Minh đưa đến sẽ rất nổi bật. Thứ hai là tạo quan hệ tốt với Lâm Tử Minh. Lực lượng của Bắc Thiên Hội ở phía Nam đang hoạt động mạnh mẽ, không nên coi thường. Đối với toàn bộ lực lượng của thành phố Hoa, họ đều là tồn tại những thế lực khổng lồ. Trên thực tế, nhiều ông chủ lớn trong giới đã nhờ đến sự bảo vệ của Bắc Thiên Hội. Bởi vì Bắc Thiên Hội là độc quyền, giá chào bán đặc biệt cao. Hơn nữa, vệ sĩ lại còn phản nghịch. Vô hình chung, rất nhiều ông chủ lớn đều bất mãn với Bắc Thiên Hội. Chẳng qua là bởi vì Bắc Thiên Hội quá mạnh, bọn họ không dám lộ ra vẻ bất mãn. Huống chi là chống lại Bắc Thiên Hội. Bây giờ có Lâm Tử Minh dám thách đấu trực tiếp với Bắc Thiên Hội, không chỉ thành lập công ty vệ sĩ mới, anh sẽ chiến đấu chống lại Bắc Thiên Hội. Anh còn đánh cho con trai của Cố Huyền, phó chủ tịch của Bắc Thiên Hội, thành ra như thế. Điều này cho thấy Lâm Tử Minh có thế mạnh này mới có thể cạnh tranh được với Bắc Thiên Hội. Họ không tin rằng Lâm Tử Minh có thể đạt được vị trí này lại là một kẻ kiêu ngạo ngốc nghếch. Thực tế, khi đạt đến một trình độ nhất định, anh làm mọi thứ sau khi cân nhắc rất kỹ lưỡng. Kết quả là lúc này bọn họ vẫn phải ôm đùi của Lâm Tử Minh. Tất nhiên, cũng có khá nhiều người xa lánh Lâm Tử Minh hơn. Không phải vì họ không thích Lâm Tử Minh, mà vì họ sợ Bắc Thiên Hội. Bây giờ, Lâm Tử Minh rõ ràng là kẻ thù với Bắc Thiên Hội. Nếu họ đi quá gần Lâm Tử Minh, vô hình chung họ cũng là chống lại Bắc Thiên Hội. Lâm Tử Minh vừa nhìn thấy điều này qua mắt, cũng không có bất kỳ sự dè dặt nào. Mỗi người đều có phán đoán và lựa chọn của mình, không có gì để nói. Hiện tại anh rất bình tĩnh, dù sao sẽ có một trận chiến giữa anh và Bắc Thiên Hội. Anh tự tin vào bản thân, cuộc đấu tranh với Bắc Thiên Hội này là quá trình rèn luyện để anh trưởng thành hơn. Hơn nữa, anh rất tin rằng nếu mình thực sự không phải là đối thủ của Bắc Thiên Hội, thì người lớn bí ẩn Nghê Thường đại nhân đó cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây là chỗ dựa lớn nhất của anh. Đúng như nhiều người đã đoán, Ở đẳng cấp của anh, mọi quyết định đều được đưa ra sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, chứ không phải chỉ là một cách ngẫu hứng với cái đầu nóng. Người bốc đồng thì vận mệnh không tiến xa được. Lâm Tử Minh đã phỏng đoán là đúng. Nghề thường quả thật vẫn luôn sau lưng nhìn anh từ phía sau, trốn trong đám đông. Ngay cả Lâm Tử Minh đã ở cảnh giới tiên thiên cũng không phát hiện ra cô ấy. Ngay sau đó, một chiếc BMW 750 màu đen chạy tới, dừng lại bên cạnh cô ấy. Một vệ sĩ mặc vest đen bước ra từ ghế lái phụ, mở cửa cho cô ấy. Cô ấy lên ngồi, lão xỉu đang ở bên trong. Đưa tôi đến câu lạc bộ Bắc Thiên. Người thường nói nhẹ. Lão xỉu hiển nhiên là sửng sốt, hỏi. Người thường đại nhân, cô có chắc là sẽ đến Bắc Thiên hội không? Khuôn mặt của người thường lạnh lùng, không có biểu cảm nào, trông đặc biệt bí ẩn và mạnh mẽ, tràn đầy khí chất. Lão xỉu đang ngồi bên cạnh cô ấy, hiển nhiên cảm thấy không khí dường như đặc lại rất nhiều, hô hấp cũng không thông suốt. Không sai. Nghề thường khẽ gật đầu. Lão xỉu khẳng định trong lòng để nghi ngờ, nhưng không dám hỏi. Hắn cho tài xế biết địa chỉ, yêu cầu tài xế lái xe đến đó. Đó là trụ sở của Bắc Thiên hội. Sau khi im lặng một lúc, lão xỉu đặt tư thế thật thấp, khiêm tốn nói. Thiếu gia lần này hơi liều lĩnh, đánh cố an sinh thành ra thế này, với tính cách của Bắc Thiên hội, nhất định không bỏ qua dễ dàng cho thiếu gia. Theo tôi biết, hội trưởng Bắc Thiên hội, võ công thân thủ đã đạt đến cảnh giới trung cấp tiên thiên, sắp bước vào cảnh giới cao hơn. Với thực lực hiện tại của thiếu gia, anh ấy còn kém xa đối thủ với tân thủ cao cường đó. Lão xỉu có vẻ lo lắng rõ ràng trong giọng điệu đó. Vừa rồi hắn không có ở đó, nhưng hắn đã nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Từ trong đáy lòng, hắn nghĩ rằng Lâm Tử Minh đã làm một chút vượt qua, không để cho mình một lối thoát. Đúng là cô an sinh đến để đánh trước, Lâm Tử Minh bị động. Nhưng Lâm Tử Minh không cần phải ra đòn nặng như vậy. Anh đã trực tiếp phá vỡ nền tảng của cô an sinh. Nếu Cố Huyền biết chuyện này, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lâm Tử Minh. Từ lâu, hắn rất ngưỡng mộ Lâm Tử Minh, cảm thấy Lâm Tử Minh làm việc gì cũng rất thận trọng. Điều này khiến hắn cảm thấy an tâm. Nhưng lần này hắn cảm thấy Lâm Tử Minh có chút quá sức, không đủ an toàn. Nói cách khác, Lâm Tử Minh vẫn chưa phát triển đến thời điểm đó. Tuy nhiên, người thường nói, anh nhầm rồi, em trai Tử Minh rất thông minh, biết tôi đứng sau, cũng biết tôi hỗ trợ em ấy sau lưng, cũng không có chuyện gì hết. Đồng thời, em ấy cũng đang ép tôi phải ra mặt. Tôi phải nói, tôi đã đánh giá thấp con trai của dì tôi rồi. Sau khi nghe xong, lão xỉu sửng sốt, phải mất một lúc để phản ứng lại. Cảm tình cũng là một phần trong chiến lược của Lâm Tử Minh. Thiếu gia, anh ấy càng ngày càng tinh xảo. Lão xỉu phải cảm động nói như vậy. Nghề thường nói, đây là một điều tốt. Chỉ một người thận trọng, vững vàng mới có thể tồn tại lâu dài trong thời đại của kiếm và bóng tối này. Có vẻ như sắp đến lúc tôi và em trai Tử Minh gặp nhau rồi. Nói xong, người thường nhắm mắt lại, không nói nữa. Về phía Lâm Tử Minh, ánh mắt của anh đã bị thu hồi khỏi chiếc BMW 750 màu đen. Không tìm thấy hơi thở nghề thường, nhưng cũng không có nghĩa là không tìm thấy hơi thở của lão xỉu. Đáng tiếc, anh vẫn chậm hơn một bước, không nhìn rõ diện mạo của nghề thường. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.